Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 102, THK cùng Origami hàng ngày. Nhìn cái kia bã đậu khả ái lão sư ở phía trên lo lắng tìm kiếm Tokisaki Kurumi thanh âm, Masrun như có chút suy nghĩ. Bên trong nguyên tắc mặt Tokisaki Kurumi ngược lại là cũng là ở ngày thứ hai liền đến muộn. Một hồi nữa mới có thể đi tới trường học trong lớp. Nhưng là đó là nàng ở tan học thời điểm gặp vài cái không có hảo ý thiếu niên bất lương. Sau đó bão nổi giết bọn họ. Kết quả là bị mới vừa đến thiên cung thành phố Takamiya Mana cùng AST chộp được. Vì vậy đã bị Takamiya Mana dễ như trở bàn tay lại giết chết một lần. Lần kia đánh chết có thể nói nàng hoàn toàn không có lực trở tay. Là Tokisaki Kurumi quá yếu sao? Không phải. Trên thực tế Tokisaki Kurumi hoàn toàn không có phản kháng hoặc là dãy giụa. Nàng cứ như vậy trơ mắt để cho người khác giết chết chính mình. Bởi vì nếu như muốn phản kháng hoặc là cùng địch nhân thật tốt đánh một trận lời nói, sẽ cần rất nhiều ma lực. Mà Tokisaki Kurumi giết người nhiều như vậy đều chỉ là vì thu thập ma lực tới phát động 12 đạn. Đem ma lực sử dụng tại đối kháng AST bên trên đối với nàng mà nói thật sự là quá lãng phí. Nàng mỗi cùng AST hoặc là Takamiya Mana nghiêm túc chiến đấu một lần tổn thất ma lực. Cần giết hơn 10 thậm chí hơn 100 người mới có thể bổ sung trở về. Tuy là hai tay đã chu diệt mấy vạn người. Nhưng là loại này lãng phí đối với nàng mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì nàng sát nhân không phải vì mình yêu thích cùng lực lượng của chính mình. Nàng sở dĩ giết người nhiều như vậy mục đích thực sự là vì cứu người nhiều hơn. Dựa theo Tokisaki Kurumi kế hoạch, nếu như nàng thành công lời nói cứu người đâu chỉ hơn ức. Chết mấy vạn người hoặc là mười mấy vạn người. Đi cứu vài tỷ người. Vậy đại khái chính là vì cái gì rõ ràng như vậy nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Nhưng là lại vẫn là quyết thân thủ bóp chết vô số sinh mạng Tokisaki Kurumi có thể kiên trì tiếp lý. Do, Phật viết, ta không phải nhập địa ngục người nào như địa ngục. Ai, xem ra Tokisaki Kurumi đồng học có chuyện gì không có cách nào tới đâu. Trên bục giảng bã đậu, khả ái lão sư buồn bực nói rằng, Masrun không biết hôm nay vì sao Tokisaki Kurumi chưa có tới. Nhưng là lại biết hẳn là không phải bên trong nguyên tắc mặt lại bị giết một lần loại tình huống này. Như vậy nàng đến cùng vì sao đến muộn đâu? Lẽ nào là bởi vì mình tối hôm qua làm hơi quá đáng? Ha ha, không đến liền tốt nhất tương đương. Yatogami THK cái này cái đồ ngu cư nhiên vui vẻ nói như vậy. Đêm qua thừa nhận rồi Masrun không có ở Tokisaki Kurumi trên người phát tiết xong tinh lực nàng. Bị tưới nửa đêm nàng. Bây giờ tinh thần cùng trạng thái đều giỏi vô cùng. Tobichi Origami hơi híp một chút con mắt. Nàng bỗng nhiên mới nhớ chính mình còn giống như không có cùng AST các thủ trưởng hội báo Tokisaki Kurumi sự tình. Bởi vì đêm qua Takamiya Mana bỗng nhiên đến. Còn có nàng càng ngày càng chịu Masrun ảnh hưởng. Cho nên cư nhiên đem chuyện này cũng quên mất. Cái này trong quá khứ Tobichi Origami xem ra nhất định chính là không thể. Bất quá gắn liền với thời gian không muộn. Tobichi Origami đã len lén lấy ra AST, đặc chế điện thoại di động. Lén lút phát ra ngoài một cái tin tức. Bất quá đang ở đồ ngu THK nhìn có chút hả hê thời điểm. Masrun lại cảm giác được cái gì tựa như. Mỉm cười. Nói. Nàng tới AH, tuy là đến muộn. Không có sai, Masrun rộng lớn linh giác, Alaya, đã cảm thấy, Tokisaki Kurumi đang ở bên ngoài. Sau đó, cửa phòng học mở, không có ý tứ, ta đến muộn, mở cửa đứng ở phía sau cửa Tokisaki Kurumi. Mỉm cười hướng về phía trên bục giảng Tiểu Châu lão sư đạo áy náy. Xem đến hôm nay Tokisaki Kurumi. Khắp nơi trong phòng học tất cả mọi người cảm thấy trước mắt một sáng. Một loại nàng dường như so với hôm qua còn xinh đẹp cảm giác từ sở có người trong lòng tự động. Thăng lên, cái loại này mị vũ vô địch kính nhi để khắp nơi trong phòng học ngoại trừ Max Run trở ra nam sinh. Trong nháy mắt sản sinh khuôn mặt hồng tâm nhảy cảm giác. Đại khái duy nhất hơi chút có thể giữ bình thường trạng thái nam sinh chính là Max Run cùng Hiroto. Hoành nhân xem, Max Run có thể giữ là bởi vì hắn lòng cường đại kỳ cùng có chuẩn bị tâm lý. Hiroto hoành nhân có thể giữ bình tĩnh là bởi vì người này ngoại trừ đối với hắn bên trong điện thoại di động giả thiết bạn gái bảo trì hứng thú ở ngoài. Đối với những thứ khác nữ hài đều không có cảm giác nào. Mà đêm qua bị Max Run trực tiếp đánh bại Gon Tokisaki Kurumi. Hôm nay dáng vẻ để Max Run liên tưởng đến một câu từ. Đó chính là, có nữ yêu lại lệ. Nhìn cái gì vậy a? Ta so với nàng nhiều dễ nhìn. Ngoại trừ nam sinh ở ngoài. Không thế nào chịu ảnh hưởng nữ sinh cũng có hai vị. Đó chính là Tobichi Origami cùng Yatogami THK. Cho nên ở Max Run thưởng thức Tokisaki Kurumi mỹ lệ thời điểm. Bình giấm chua lập tức nhảy ra ngoài che ở tầm mắt của hắn đồng thời lớn giọng hét lên. Của nàng lớn tiếng ồn ào thức tỉnh bên trong phòng học bị hôm nay Tokisaki Kurumi mị vũ kinh hãi. Mọi người, bởi vì, này dáng vẻ mọi người mới có một lần nữa thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá mỗi một người đều ở ngầm dưới thán phục hôm nay Tokisaki Kurumi quyến rũ. Thật giống như ngày hôm qua nàng là một đóa còn không có nở rộ hoa hồng bao. Mà hôm nay chính là hoàn toàn thả ra ngoài mỹ lệ hoa đóa nhi một cái dạng. Tuy là những người tài giỏi này nghĩ kỳ thực cũng rất đúng. Bởi vì đang ở đêm qua Tokisaki Kurumi bao cũng là để Max Run cho mở. Giống như nàng loại tình huống này bình thường chỉ có ở mới gả phụ trên người mới nhìn đến. Đó là bởi vì bị mây mưa tưới nguyên nhân. Đang ở Yatogami THK la hét gọi trở về mọi người thần trí về sau. Tobichi Origami chợt hướng về phía Yatogami THK nói ra. Phản đối, ngươi không phải xinh đẹp. Max Run muốn xem cũng là xem ta. Ngươi. Yatogami THK, xôn xao, lập tức đứng lên căm tức nhìn Tobichi Origami. Ngươi cái này người xấu xí dáng dấp xấu như vậy. Max Run tuyệt đối là xem ta sẽ không xem ngươi. Xấu xí người tuyệt đối sẽ không nói mình xấu. Cho nên dung mạo ngươi sử đại gia đều là biết đến. Cùng kém chút nhảy dựng lên Yatogami THK so sánh với. Tobichi Origami vẫn vô cùng lãnh đạm phát huy rắn độc của năng lực. Nỗ lực đả kích Yatogami THK lòng tin. Max Run thích là ta. Yatogami THK bị tức hận không thể tiến lên, ba kỷ, một tiếng đem hai. Sáu Tobichi Origami cho tiêu diệt. Nàng ủy khuất nhào vào Max Run trong ngực. Dùng kiều kiều bơ gò bồng đảo liếm Max Run cánh tay. Ngươi sai rồi. Max Run thích là ta. Tobichi Origami cũng đồng dạng nhào vào Max Run trong ngực. Không yếu thế chút nào cách Max Run cùng Yatogami THK rằng co. Max Run thích là ta. Hai người liếc nhau một cái phía sau. Đồng thời lớn tiếng hướng về phía đối phương reo lên. Max Run, Tiểu Châu lão sư cùng còn lại đồng học. Núi thổi ai? Lại nữa rồi. Diệp Anh Mai. Hai nàng cạnh tranh một chồng A. Diệp Anh Mai, Te Hakana Wanai, thực sự là chịu không nổi. Chỉ có cửa Tokisaki Kurumi sững sờ trong chốc lát, sau đó mới toát ra một cái mị vũ trí cực nụ cười. Thật đáng yêu đâu tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.